Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 47, tay gãy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. À, tìm ta làm việc sao? Sở Phi chân mày cau lại, thản nhiên nói, trong giọng nói ngược lại là không có gì kinh ngạc. Bình thời lúc này huyện Đông Lâm những cái kia nhỏ con nhà giàu mạo băng mặt mũi tranh phong ghen lúc này cũng thường xuyên đến tìm hắn hỗ trợ. Sở Phi trên căn bản cũng là người tới không cự, dẫu sao những người này người ngu nhiều tiền, hơn nữa gan lớn nhiều cũng không phải quá lớn, nhiều nhất đánh một trận mà thôi. Cho nên, khi có người cầu đến cửa lúc tới, Sở Phi vẫn là rất tình nguyện giúp đỡ vội vàng. Tiền vật này, không có ai sẽ chê quá nhiều. Anh Phi, quy củ ta cũng hiểu. Đây là 50.000 khối, coi như là mời ngươi xuất thủ chi phí. Tạ Phong thức thời từ trong túi lấy ra trước chuẩn bị tiền, đặt ở bàn uống trà nhỏ trên. 50.000, Sở Phi ánh mắt híp một cái. Thấy vậy một sấp thật dày tiền sau đó, chẳng những không có ý động, ngược lại lộ ra vẻ ngưng trọng thần sắc. Huyện Đông Lâm tất lại không là địa phương lớn gì, ra tay chi phí cũng không có thành phố Đông Hải như vậy cao. Ngày thường dạy bảo người, vạn 28.000 dư sức có thừa, nhưng bây giờ Tạ Phong nhưng ước chừng lấy ra 50.000, sau ngày thường cao gấp mấy lần. Ừ, 50.000 mời anh Phi ra tay. Tạ Phong gật đầu một cái, chợt trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn thần sắc. Ta muốn gảy hắn một cái tay. Trước ở trong đại sảnh, Trương Hoa để cho hắn thất lạc lớn như vậy mặt, không báo thù nói đời này trong lòng cũng sẽ có một vướng mắc. Nếu như Tạ Phong chỉ là muốn đơn giản dạy dỗ một chút Trương Hoa, căn bản tiêu phí không được giá lớn như vậy, ở trấn trên cũng có thể tìm được người. Bất quá những tên kia dám động thủ đánh người, cũng không dám hạ nặng tay. Muốn đoạn Trương Hoa một cái tay, tự nhiên phải tìm Hắc Long hội loại này chuyên nghiệp thế lực dưới đất mới được. Còn như cái gì thân thích chi nghi, biểu huynh tình nghĩa, Tạ Phong cho tới bây giờ cũng chưa có để ở trong lòng qua. Nói khó nghe một chút mà nói, hắn liền cho tới bây giờ cũng chưa có đem Trương Hoa làm là mình thân thích, mà là Tạ gia sỉ nhục. Muốn dính bọn họ quang nông thôn tiện tiểu tử, một cái tay 50.000. Sở Phi có chút bừng tỉnh, nhưng trên mặt nhưng là lộ ra một tia hài hước. Hắn nhìn Tạ Phong chế nhạo nói, 50.000 chỉ muốn người khác một cái tay. Phong thiếu, ngươi có phải hay không đem ta Sở Phi thấy quá bất nhập lưu? Ngược lại không phải là Sở Phi sợ cái gì, đừng bảo là bớt người một cái tay, coi như là đem tứ chi cũng chém, hắn cũng có gan này. Nhưng chính là 50.000, chỉ muốn hắn xuống tay tàn nhẫn, cái này cũng đem Hắc Long hội thấy quá nhẹ. Anh Phi, ta biết 50.000 là có chút thiếu, nhưng ta bây giờ thật chỉ có thể cầm ra nhiều như vậy. Tạ Phong liền nói, hơn nữa ta muốn thu thập người nọ, chính là ta em trai họ ngoại, là một nông thôn tiểu tử. Ta có thể bảo đảm hắn không có nửa điểm bối cảnh. Ngươi muốn thu thập người, là ngươi em trai họ ngoại. Nghe được Tạ Phong giải thích, Sở Phi ngược lại là trong lòng tốt cười lên, thầm nghĩ cõi đời này còn là dạng người gì đều có. Bất quá hắn cũng không quan tâm những thứ này. Sở Phi quan tâm là đối phương có bối cảnh gì không có, thu thập sau đó sẽ mang đến dạng phiền toái gì. Nhưng nếu Tạ Phong bảo đảm chỉ là một không bối cảnh chút nào nông thôn tiểu tử, 50.000 khối đoạn một cái tay, đổ cũng không phải là không thể. Hắn ngày hôm nay để cho ta thất lạc thiên đại mặt mũi, không thu thập hắn, ta trong lòng khó an. Vừa nghĩ tới ở đại sảnh lúc tình cảnh, Tạ Phong liền trong lòng hận ý, liền ngút trời lên. Được rồi, còn như các người về điểm kia chuyện hư hỏng, ta không có hứng thú biết. Sở Phi thản nhiên nói, sau đó liền gặp hắn vung tay lên, Sau lưng Đoạn Bân liền lập tức hội ý đi tới trước. Ngươi cùng Hổ Tử cùng cái này Phong thiếu cùng đi. Đoạn một cái tay, đi an bài đi. Sở Phi nhàn nhạt phân phó nói. Chuyện nhỏ như vậy tình, dĩ nhiên không cần hắn tự mình ra tay. Phi thiếu, vậy hai cái cô bé sự việc đâu? Đoạn Bân nhìn cách đó không xa vậy hai cái đang lắc eo sinh viên đại học nói. Lần này, Sở Phi bưng lên ly rượu, nhiều hứng thú nói, phi thiếu ta cũng không đùa bỡn thủ đoạn, đi bình thường đường dây. Ha ha, ta vậy thì đi an bài. Đoạn Bân không có ở nói thêm cái gì, khom người lui về phía sau. Lại nói Tạ Phong nghe được Sở Phi để cho Hổ Tử càng trước cùng đi sau đó. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hổ Tử, toàn Đông Lâm cũng không có mấy người dám gọi như vậy. Người ta đại danh gọi là làm Hổ Gia, nổi danh nhân vật hung ác. Hổ Gia tự mình ra tay, vậy Trương Hoa tên tiểu tạp chủng này, đặt sẽ chết hơn nữa khó khăn xem. Tạ Phong thật chặt siết quả đấm. Ở trong lòng hung tợn nghĩ đến, khi nhìn đến Đoạn Bân sau đó, hắn vội vàng đi theo lên. Tạ gia nhà cũ, Trương Hoa đem ba khối điêu khắc tốt bùa hộ mạng giao cho mình quan tâm nhất ba người. Lại cùng mẹ sướng trò chuyện sau một hồi, hắn liền một mình ở Tạ gia trong nhà cũ, tìm vừa ra tĩnh lặng đất, nhắm mắt dưỡng thần. Đối với người của Tạ gia, Trương Hoa đánh con tim không có hảo cảm gì, cũng lười cùng bọn hắn có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Trong lúc này Tạ Lâm ngược lại là tới một chuyến. Hỏi bà ngoại sự việc, Trương Hoa chẳng qua là tùy ý mấy câu nói, liền đem nàng cho đuổi đi. Chẳng lẽ, Trúc Cơ Kỳ đã là trên trái đất này cực hạn sao? Trương Hoa mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, ngay mới vừa rồi. Hắn tu luyện sấp xỉ một tiếng, nhưng tích lũy linh khí, đối với Trúc Cơ Kỳ hắn mà nói, cơ bản tương đương với có cũng được, không có cũng được. Lấy hắn kinh nghiệm, rất dễ dàng là có thể tính ra, coi như đem thọ nguyên đã tiêu hao hết, hắn cũng tu luyện không tới rèn hồn cảnh. Hơn nữa Trúc Cơ Kỳ, ở trên trái đất này, cũng không phải chân chánh vô địch. Mặc dù Trương Hoa chưa từng thử qua, nhưng Trương Hoa trong lòng cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Mình thực lực bây giờ vác thông thường súng lục còn có thể. Nhưng ví dụ như một ít cao xuyên thấu lực súng bắn tỉa, nhưng là vác không xuống, chớ đừng nói chi là các loại lựu đạn bỏ túi, hỏa tiễn, thậm chí là vũ khí nguyên tử các loại lớn vũ khí sát thương. Cũng không biết. Vậy núi non trùng điệp, không bị ô nhiễm người ở thưa thớt đất, nhưng có đầy đủ linh khí tới cung cấp ta đột phá. Trương Hoa tự lẩm bẩm, trong mắt không vẻ tiếc nuối. Nguyên bản hắn lấy làm trọng sinh trở lại, bằng vào kinh nghiệm của kiếp trước, tu luyện nhất định xuôi gió xuôi nước, nhưng lại không nghĩ rằng, lại bị linh khí cái này tại tu chân giới cực kỳ phổ thông nhất đồ cho hạn chế. Ngay tại Trương Hoa suy tư lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một hồi ồn ào náo động. Tiếng, hắn dương mắt nhìn lên, Tạ Thủy Mệnh mang Tạ ra đời thứ hai cùng đời thứ ba cơ hồ tất cả mọi người đang hướng cửa đi tới. Tạ Thủy Mệnh vậy già nua trên mặt, tất cả đều là vẻ kích động. Hề hề, nhìn dáng vẻ là có cái gì, nhân vật lớn, tới. Nhìn Tạ gia mọi người chiến trận, Trương Hoa trong lòng buồn cười, dứt khoát nhắm hai mắt lại, lười lại đi chú ý. Tạ gia nhà cũ cửa, lúc này đang đậu một chiếc mới nhất khoản Mercedes-Benz xe nhỏ. Nếu như Trương Hoa thấy, nhất định có thể biết chiếc xe này, chính là trước, hắn trên đường dựng liền xe, Lâm tiểu thư đến chơi quý phủ, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, còn cách xa xa, Tạ Thủy Mệnh liền mặt đầy nụ cười nghênh đón. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien/quyển sách này có độc.